Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Hiền thê khó làm. Nguyên tác: Sống lại chi hiền thê làm khó. Edit: Quảng Hằng. Người đọc: Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 21. Ban đêm, một cơn mưa thu trút xuống làm không khí lạnh hẳn đi. Buổi sáng rời giường khí lạnh thấp mấy phần. Anen buổi sáng rời giường hắt hơi một cái, rất nhanh liền bị Sở Bá Ninh nhét về trong chăn. Sở Bá Ninh nhíu mày một cái, hai mắt từ trên xuống dưới quan sát Anen. Anen bị hắn nhìn thế, tim đập nhanh hơn, đang muốn hỏi hắn có chuyện gì thì Sở Bá Ninh đã sớm dời tầm mắt. Vừa mặc quần áo vừa nói: Khí trời lạnh, tự mình nên cẩn thận một chút, đừng để ngã bệnh. Buổi trưa ta sẽ quay về, đến lúc đó chúng ta cùng đến phủ thừa tướng. Sau khi Anna nghe xong, cũng không rối rắm với cử động vừa rồi của hắn, đáp một tiếng. Anna thấy hắn đã xử lý tốt chính mình, cảm giác mình thật ra thì không cần cùng hắn rời giường. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không cần mình làm hiền thê lương mẫu bình thường thay quần áo cho hắn. Nàng nghỉ ngơi đi, kẻo mệt mỏi. Sở Bá Ninh nói rất ấm áp, thấy tiểu thê tử đỏ mặt, hiển nhiên là biết ám hiệu của hắn, sờ sờ đầu nàng liền đi ra cửa. An nàng đấm giường, đều do hắn tối hôm qua tức giận kỳ lạ, sau đó ở trên giường dùng sức lăn lăn nàng, làm hạ eo nàng đến bây giờ còn đau. Buổi trưa, Anen cùng Sở Bá Vương cùng nhau ngồi xe đến phủ thừa tướng. Khi Sở Bá Ninh đến, phủ thừa tướng đã có một chiếc xe ngựa ngừng. Lão quản gia phủ thừa tướng đang chờ trước cửa, đợi chủ nhân của xe ngựa. Anen nhấc màn xe nhìn xuống, phát hiện là xe của Tô Gia, phu gia của nhị tỷ. Nói vậy, trên xe chính là nhị tiểu thư của phủ thừa tướng rồi. Quản gia phủ thừa tướng cũng nhìn ra xe ngựa phủ túc vương, trên mặt lập tức có chút khó xử. Trong lúc nhất thời không biết nên tới đây nghênh đón túc vương phi hay là nghênh đón nhị tiểu thư còn chính thất trước. Một hồi lâu, lão quản gia quyết định theo thứ tự đến trước và sau, nghênh đón nhị tiểu thư, sau đó đi nghênh đón tứ tiểu thư. Ý tưởng của lão quản gia rất bình thường, nhưng khi hắn thấy Sử Bá Ninh xuống xe ngựa, lập tức sắc mặt xanh như tàu lá, nhìn Sử Bá Ninh thong dong xuống xe, hoài nghi có phải là ông lớn tuổi mắt kém, túc vương tự mình cùng với túc vương phi trở về sao? Điều này cũng không trách lão quản gia luống cuống, dù sao chỉ là tiểu thư xuất giá về nhà mẹ đẻ bái kiến tổ mẫu thôi, chỉ là chuyện nhỏ, cô gia không cần thiết đi theo, miễn cho người ta nói cô gia sợ vợ. Vì vậy, túc vương xuất hiện thật sự hù chết lão già như ông. Anen xuống xe ngựa, nhìn thấy mặt biểu tình xanh mét của lão quản gia, nháy mắt mấy cái, quan tâm hỏi: Kiều thúc, sắc mặt ngài không tốt, thân thể không thoải mái sao? Lão quản gia thiếu chút nữa sụp xuống quỳ lại: Tiểu thư ơi là tiểu thư, ngài hỏi lúc này thật không đúng lúc đâu, chuyện không phải đã rõ ràng rồi sao? Sắc mặt của ông làm sao tốt được? Lão quản gia cười khan một tiếng, thấy ánh mắt sâu đen của túc vương quét tới, lập tức nói: Cảm ơn tứ tiểu thư quan tâm, lão nô không có việc gì. Vương gia, lão nô không biết ngài cũng tới, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Sở Bá Ninh ừ một tiếng, không hề đáp lời. Anen thấy bộ dạng lão quản gia như thế, trong lòng có chút không nhịn được, đang muốn nói chuyện, một giọng nữ thanh thúy như chim hoàng oanh vang lên: Ta nói là ai? Thì ra là Anan tiểu muội. Chúng ta lại đồng thời đến, cũng coi là hữu duyên rồi, có phải hay không a muội phu? Anan dương mắt, thấy một thân ảnh quần áo hoa lệ đứng bên cạnh xe ngựa, mắt phượng mày liễu, khí chất hào phóng, khóe miệng thoáng lên ánh cười nhìn bọn họ, chỉ là thần sắc thật sự có chút không thiện. Đây chính là nhị tỷ của Anan, con vật cả phủ thừa tướng Lục Phỉ Dung. Sở Bá Ninh thần sắc nghiêm túc hướng Lục Phỉ Dung khẽ gật đầu. Anan ôm thuần hướng cô gái kia thi lễ một cái, kêu một tiếng nhị tỷ tỷ. Lục Phỉ Dung cười như không cười nhìn bọn họ, tiến lên thi lễ nói: Tô Lục Thị thỉnh an Túc Vương. Sau đó quay đầu lại nói với lão quản gia: Kiều Thúc, khách quý tới cửa, còn không đi nghênh đón. Trong nội tâm lão quản gia cười khổ một tiếng, biết trong lòng nhị tiểu thư không vui, nhưng không dám nói, tiến lên cung nghênh Túc Vương. Mặc kệ nói thế nào, quyền thế địa vị Túc Vương, nói là khách quý là thích hợp nhất. Tô phu nhân. Sở Bá Ninh nhàn nhạt hướng Lục Phỉ Dung chắp tay, mang theo Anan cùng mấy nha hoàn vào phủ. Mặt Lục Phỉ Dung biến sắc, mấp máy miệng, mang theo mấy nha hoàn cùng nhau vào cửa. Lão thái thái đang ở trong sân trong phủ thừa tướng. Nơi này là sân viện thanh nhã yên tĩnh nhất phủ thừa tướng, tĩnh mịch, hành lang quanh co, dành hoa dị thảo, không gì không tinh xảo. Cũng coi là việc xinh đẹp, tinh xảo nhất của phủ thừa tướng. Có thể thấy, Lục thừa tướng đối với mẫu thân có hiếu, có tâm. Lục thừa tướng nghe người làm báo Túc Vương đã đến, trợn to hai mắt, mặt không dám tin. Sau đó nói thầm trong lòng: Đàn êm đẹp, Túc Vương tới đây làm gì? Chẳng lẽ là đưa con gái nhà ông trở về thăm người nhà? Hiện nay là thời buổi rối loạn, Túc Vương sẽ không nhàm chán như vậy chứ? Mặc dù trong lòng không tin, nhưng Lục thừa tướng không thể không đứng dậy đi nghênh đón, liền kinh động lão thái thái. Vì vậy, đoàn người đều đến chính đường đợi Túc Vương. Lão phu nhân, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân không cần đa lễ. Bổn vương hôm nay chỉ là bồi vương phi trở về nhà. Sở Bá Ninh mặt không thay đổi nói. Lục thừa tướng dù miệng nói không dám, không dám, thật ra thì trong lòng đang tức giận gầm thét. Dùng loại vẻ mặt đó nói những lời này, tình người thì ta là trẻ con. Lão thái thái mang theo một đám nữ quyến tiến lên bái kiến. Sở Bá Ninh nghiêng người, khiến lão ma ma sau lưng tiến lên đem lão thái thái đỡ dậy, mắt nhìn thẳng. Lão phu nhân không cần đa lễ, cháu rể hành lễ mới phải. Nói xong, Sở Bá Ninh cúi xuống vái chào. Lão thái thái nào dám nhận, liên tiếp nói không dám, tay cũng không biết đi hướng nào. Ninh Thành dù sao cũng không giống với Kinh Thành, một địa phương nhỏ nào từng thấy đại quan. Mặc dù con trai mình là thừa tướng, nhưng đó cũng là con trai mình, không cảm thấy quan uy bức người. Chỉ có vị vương gia này thật là một đại nhân quyền cao chức trọng. Sau một trận bối rối sợ hãi, mọi người lúc này mới ngồi vào chính đường nói chuyện. Sở Bá Ninh kiên trì với thân phận vãn bối, cùng Anan ngồi vào cùng vị trí Lục Vương, Lục Phỉ Dung, để lão thái thái ngồi ở chỗ cao nhất dành cho trưởng bối. Vợ chồng Lục thừa tướng ngồi dưới lão thái thái, đứng sau thừa tướng phu nhân là một cô nương, chính là muội muội của Anan, đi theo lão thái thái từ Ninh Thành tới. Còn thứ hai và thứ ba của Lục thừa tướng cũng ở đây, quỳ quỳ củ củ ngồi. Còn lớn nhất, Lục Thiếu Kỳ đã lấy vợ, hiện đang đảm nhiệm chức vụ chi phủ Tuyền Châu, vẫn còn ở Tuyền Châu chưa trở về. Lần trước Anan thành thân, Lục Thiếu Kỳ vừa đúng bởi vì một ít chuyện bị hoàng thượng gọi trở về kinh thành nên mới có thể tham gia đám cưới. Dịch sự tình xong xuôi, Lục Thiếu Kỳ rất nhanh liền trở về Tuyền Châu. Vì vậy bây giờ ở phủ thừa tướng chỉ là hai con trai ở lại kinh thành nhậm chức. Trong lúc đó còn có nhị bá cùng Đường Ca. Lục nhị bá nghe nói ở Ninh Thành là một ít mua bán, lần này tới kinh thành là muốn xem giá thị trường, nghe nói muốn buôn bán ở kinh thành. Đường Ca Lục Thiếu Nam là trưởng tử của Lục nhị bá, trong gia tộc đứng hàng thứ hai, tương lai là người nối nghiệp nên đến đây để tìm hiểu về kinh thành. Hai tiểu đệ 10 tuổi cùng 11 tuổi, con trai trưởng nhà đại bá, trong tộc đứng hàng thứ 8, rất được lão thái thái thương yêu. Đứa 10 tuổi là con trai nhỏ nhất của Lục nhị bá, đứng hàng thứ 10, cũng rất được lão thái thái thương yêu. Lục nhị thúc mang theo hai đứa con trai cùng một chắc nhi, tiến lên hành lễ với Sở Bá Ninh. Sở Bá Ninh nhàn nhạt đáp một tiếng, liền để cho bọn họ lui xuống. Tiếp theo, Lục Phỉ Dung cùng An Nan sai người đem lễ vật tặng lão thái thái lên. Lão thái thái hưởng thụ cháu gái hiếu tâm, cười ha hả nhận lấy. Sau đó, từ ái quan tâm thân thể cùng tình trạng hôn nhân của hai người. Biết Lục Phỉ Dung sanh hạ một đứa con, chỉ là đứa bé hiện tại quá nhỏ, không thể mang tới đây, nhưng đã để lão thái thái cười không khép miệng. Tam tỷ Lục Phỉ Văn hiện tại mang thai 2 tháng, bởi vì thai không được khỏe, lần này chưa trở về. Lão thái thái cũng quan tâm hỏi thăm, thừa tướng phu nhân nhất nhất trả lời. Cuối cùng là một vài tiểu đường đệ, đường muội nhất nhất bái kiến. Lễ xong, mọi người lại cùng với lão thái thái nói một ít chuyện. Thấy mặt lão thái thái lộ vẻ mệt mỏi, mọi người liền tản đi, nói là chờ đợi dạ tiệc bắt đầu, coi như là chờ lão thái thái đón gió tẩy trần. Cách thời gian dạ tiệc còn 2 canh giờ, A Nan liền dẫn Sở Bá Ninh trở về chỗ nàng chưa ở, nàng ở khi chưa lấy chồng. Vừa đi vừa giới thiệu, Như Thúy, Như Lam cùng hai lão ma ma cách xa xa đi theo phía sau bọn họ. Vương gia, nhìn này, chỗ đó có một gốc cây táo, tháng tư hàng năm đều ra rất nhiều hoa, nhưng lại chưa từng kết quả, thật sự là kỳ quái, phải không? A Nan chỉ vào cây táo trong viện, gương mặt vui mừng, trở lại địa phương quen thuộc sẽ khiến tâm tình buông lỏng. A Nan cũng không ngoại lệ, nói rất nhiều so với bình thường. Sở Bá Ninh nhìn cây táo kia, phát hiện đây chỉ là cây cảnh, căn bản sẽ không ra quả. Thấy thê tử khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, bộ dáng bất đắc dĩ khó hiểu, khóe môi của Sở Bá Ninh cong lên nụ cười bình thản, không nói cho A Nan chân tướng. Nơi A Nan ở không lớn, vòng vo một lát là đi hết, nhưng A Nan thích đi qua đi lại thật là nhiều lần. Sở Bá Ninh cũng không muốn vào phòng nghỉ ngơi, hai người sai nha hoàn dừng trước cửa đợi ngoài hành lang, đi theo A Nan nghe nàng nói từng ngọc cây ngọn cỏ. Đi tới một thân cây bên tường, A Nan đang muốn nói gì, đột nhiên nghe thấy một tiếng suy. Khi nàng vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy trên tường bay tới một cái bóng đen nhỏ dài, chắc chắn sẽ rớt trên người nàng, thì vòng eo đột nhiên bị một cánh tay ôm lấy, nhanh chóng lùi về phía sau vài mét. A Nan ngã vào một vòng ngực ấm áp, không kịp nghĩ nhiều, kinh hãi nhìn một con rắn nhỏ màu xanh bị một cây trủy thủ đâm trúng tại chỗ nàng vừa mới đứng. Thân rắn còn giãy giụa dùng dần, muốn hất thành thủy thủ kia ra. A Nan sợ nhất loại động vật mềm nhũn thế này, mặt sợ đến trắng bịch, theo bản năng níu chặt người ở bên cạnh. Đang muốn nói gì thì đột nhiên nghe được một thanh âm tức giận. "A, A Nan, người giết tiểu thanh của ta!" A Nan ngẩng đầu, thấy tiểu đệ Lục Chí Lăng leo trên tường, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nhìn chằm chằm bọn họ. An An giật mình há to mồm, nàng thật không ngờ tiểu đệ lại có lá gan lớn như vậy, dám ở phủ thừa tướng trèo tường thì không nói, còn dám chỉ vào bọn họ nói lời đại nghịch bất đạo, bộ dáng tiểu bá vương bị trưởng bối làm hư. Đột nhiên An An rùng mình, phát hiện không khí trở nên rất lạnh, loại lạnh lẽo quen thuộc khiến nàng theo bản năng nhìn về phía vị vương gia còn nắm vòng eo nàng, phát hiện vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc, trong mắt sâu không thấy đáy, mắt lúc này nhìn thâm thúy đến đáng sợ. Hết chương 21. Chương 22. Sở Bá Ninh đưa con mắt tĩnh mịch, mặt mũi nghiêm trang, lạnh lẽo nhìn nam hài đang trèo trên chóp tường. Lục Chí Lăng là bá phụ, bá chủ một phương, cha là Lục Gia, tương lai là đại gia trưởng. Hắn là con trai duy nhất của chính thất, cơ nghiệp tương lai của Lục Gia không chừng cũng để lại cho hắn thừa kế. Sản nghiệp nhị thúc trải rộng khắp Ninh Thành, cầm giữ mặt buôn bán Minh Thành, người nào thấy hắn cũng phải nịnh thót. Tam thúc là đương triều thừa tướng, có thể nói là người gần nhất của hoàng đế. Đủ loại quan hệ xuống, ai dám bắt nạt hắn. Liên gia ngay trong tại gia đình, các huynh đệ tỷ muội cũng hoặc nhiều hoặc ít chiều chuộng hắn. Lục Chí Lăng có thể nói là ngậm thìa vàng lớn lên, cộng thêm lão thái thái cưng chiều như châu như bảo, càng làm cho hắn thấy mình là lợi hại nhất. Lục Chí Lăng chưa từng bị người dùng loại ánh mắt này nhìn, chỉ có cảm giác mình bị người coi thường, không khỏi hung ác trừng mắt nhìn Sở Bá Ninh, chỉ vào An An nói: "An An, người phải đền Tiểu Thanh cho ta, nếu không ta nói cho tổ mẫu, khiến tổ mẫu phạt người đi quỳ ở từ đường." An An bị tức điên rồi, nhếch môi lộ ra nụ cười ngọt ngào, ôn tồn nói: "Thập đệ, đây vốn là lỗi của đệ, sao đệ có thể đem một con rắn ném tới?" "Tại sao không thể? Người là ai mà dám chất vấn chuyện của ta?" Lục Chí Văn ngạo mạn nói. An An chỉ làm cho hắn càng thêm phách lối. Hắn nghĩ An An là thứ nữ Lục gia, hắn luôn luôn xem thường xuất thân và thân phận của An An. Từ một số người mịt mờ cho biết, thân phận mẫu thân của An An càng thêm khinh bỉ. Mỗi lần An An theo Lục thừa tướng trở về Ninh Thành, thăm người thân, hắn cũng sẽ mang theo một đám đệ đệ muội muội tìm An An gây phiền phức. "Thập đệ, cái này là đệ không đúng." An An đè nén tức giận, biểu tình trên mặt thật thà chất phác nói: "Kính đường tỷ, mưu hại người thân, chỉ hai tội này, thập đệ phạt đệ đến quỳ từ đường một tháng cũng đúng. Dĩ nhiên vẫn là nhẹ, nếu bẩm báo đến nha môn, đệ sẽ phải ngồi tù." Lục Chí Lăng thất kinh, chưa từng có người dám nói với hắn như thế, không khỏi tức giận trợn trừng mắt nhìn An An. Lúc này Sở Bá Ninh lạnh lùng nói: "Người đâu, đem hắn đánh rớt xuống cho bổn vương." An An đứng hình. "Vương gia, đó không phải là trái cây, cũng không phải là chim chóc, không thể đánh rớt a." Sở Bá Ninh ra lệnh rất lãnh khốc, nhất là đối với một đứa bé mới 11 tuổi, trực tiếp từ đầu tường rớt xuống thì phải làm thế nào. Lục Chí Lăng vừa mới khu môi muốn khiển trách, đột nhiên một bóng đen xẹt qua, liền cảm thấy cái mông bị người ta hung hăng đạp một đạp, đau đến mức hắn kêu đầu lên một tiếng. Cả người từ tường bay xuống, trực tiếp ngã vào bụi hoa. An An nhìn thân thể nam hài nặng nề ngã vào bụi hoa, không biết đã làm hỏng bao nhiêu cây hoa, cảm thấy rất đau lòng. Sở Bá Ninh nghiêng đầu liếc nàng một cái, An An ngay lập tức đem vẻ mặt biến đổi, mím môi, bộ dạng giận đến mức muốn che ngực. Sở Bá Ninh nhìn cũng không nhìn đến nam hài đang trong bụi hoa kêu đau, lạnh lùng nói: "Trói lại, trèo ngược ở trên cây." An An trợn mắt há hốc mồm nhìn đám thị vệ đem Lục Chí Lăng vẫn đang kêu gào, dùng sợi dây trói lại, trực tiếp treo trên một cây cao đến 4 thước trong sân. Trên thực tế, không chỉ An An, bọn hạ nhân hầu hạ trong sân cũng ngây ngẩn. Thật sự là tưởng tượng không ra vương gia sẽ dùng loại thủ đoạn này trừng phạt người. Điều này cũng thật sự là quá dày vò người, khiến mặt mũi Lục Chí Lăng cũng mất hết sạch. Ngược lại, hai ma ma trong phủ Túc Vương theo tới, mặt không chút thay đổi, mắt nhìn thẳng, bộ dáng bình tĩnh, ung dung, khiến người ta không khỏi cảm thán một tiếng. Không hổ là gia nhân của phủ Túc Vương, tư cách nghề nghiệp thật là tốt a. Các người, tên khốn kiếp, dám đối xử với ta như vậy, ta sẽ sai người giết bọn ngươi. Ôm ào, làm im đi. Sở Bá Ninh vừa ra lệnh đã có người trực tiếp chặn lại miệng nam hài. Tiểu bá vương của Ninh Thành đáng thương bị trói giống như cán tầm, nước mắt như bão tố, một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm An An cùng Sở Bá Ninh, trong miệng phát ra thanh âm ô ô, xem ra hết sức đáng thương. An An cũng có chút không đành lòng. Cảm thấy yên tĩnh, Sở Bá Ninh mặt không thay đổi, đem người nào đó đang ngổn ngang trong gió trực tiếp kéo đi. Ngoài tường, một nam hài liều mạng dậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bịch, dán lỗ tai ở cạnh tường nghe một lát, phát hiện không còn thanh âm, lòng chầm xuống, sau đó không chút nghĩ ngợi bỏ chạy, nước mắt chảy như bão tố. Trời chạy đến một đoạn xa xa, cảm thấy an toàn thì rốt cuộc không nhịn được gào thét lên: "Thập ca bị treo cổ, thập ca bị treo cổ." Phòng khách đối diện viện, vừa nhấc mắt có thể xem tình hình trong viện. An An cùng Sở Bá Ninh ngồi ở phòng khách, nhà hoàng rất thức thời, dâng trà và trái cây. Sở Bá Ninh thưởng thức nhấm nháp trà, mặt mũi vẫn vô cùng nghiêm túc, làm cho không ai có thể nhìn ra hắn rốt cuộc là tức giận bao nhiêu nữa. An An không dám có động tác gì, cũng đang cầm trà uống. Như Thúy đang bóc hạt thông cho nàng. An An hưởng thụ hầu hạ của bọn nha hoàn, ánh mắt liên tiếp nhìn ra bên ngoài, thấy nam hài treo ngược ở dưới tàn cây, trong lòng rất vui vẻ, cảm giác so uống mật còn ngọt hơn. Hận không có người lấy roi nhiệt tình đêm này cán tầm kia xử lý. An An đưa mắt nhìn vương gia, nghĩ mình có loại ý nghĩ xấu xa là phụ nữ ác độc mới có, nhưng mà thật hả giận a. An An biết thân phận mình ở nơi xã hội phong kiến này thật sự không là gì, cho nên từ nhỏ đến lớn nàng an phận thủ thường, cũng không gây chuyện, chỉ muốn sau này lớn gả cho nhà nghèo làm chủ mẫu. Nhưng nàng không gây chuyện không có nghĩa là người khác không chọc nàng. Mỗi lần trở về Ninh Thành thăm người thân là ác mộng bắt đầu, cũng làm cho nàng tận sức suy nghĩ kế sách né tránh. An An ôn thuận, thế nhưng không còn cách nào khác là vì cuộc sống tốt hơn, là làm cho người ta thấy mình dịu ngoan, nhưng trong xương vẫn còn cất giữ cái loại tự ái của người hiện đại. Những năm này, nàng ngoài sáng và trong tối tránh được rất nhiều lần loại gây chuyện của tiểu thế gia này. Sau đó, sơ ý một chút sẽ đem chuyện truyền đến tài lão phu nhân. Mặc dù kết quả khiến cho lão thái thái càng thêm không thích nàng, nhưng là để cho nàng bình an ngây ngô rời khỏi Ninh Thành. An An chưa bao giờ có suy nghĩ mình sẽ cùng đứa nhỏ kia ẩu đá. Tuy nhiên có một số việc khi không thể nhịn được, khi không thể nhịn được nữa phải phản kích. An An nhớ nhiều năm trước, chuyện xảy ra mỗi lần trở về Ninh Thành, nhìn lại vị thiếu gia kia lại không nhịn được cười. Như Thúy Lột Hạt Thông cũng nhìn Sở Bá Ninh, lặng lẽ nhích thân thể lại gần An An, nhỏ giọng kề tai thì thào: "Tiểu thư, chúng ta lần này dùng chỉ bỉ chi đạo hoàng thi bỉ thân của Mộ Dung Phục đi." Chú thích: ai chọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Hết chú thích. Nô tỳ không sợ rắn, có thể đi bắt mấy con đến trả thù, đến trả cho đủ cho thiếu gia. Dù thế nào đi nữa, hiện tại hắn cũng không nhúc nhích được. Chúng ta đem rắn trực tiếp ném vào trên người hắn. An nàng liếc nàng một cái, nhịn kích động muốn gõ đầu người nào đó. Như Thúy, chúng ta là nữ nhân, không dùng thủ đoạn Mộ Dung Phục. Vậy phải dùng cái gì? Lấy độc trị độc, bản thân của thập thiếu gia nên bồi bổ. Như Thúy dùng vẻ mặt âm trầm nói: chúng ta yêu thích hòa bình, không thể học cái xấu. An nàng co rút khóe miệng nói: hiện tại đã có người giúp nàng hả giận, sao mình cần phải làm những chuyện xấu? Đó là chuyện A Tử mới có thể làm, nàng chỉ làm tiểu nhân vật râu ria thôi. Như Thúy ồ một tiếng, chỉ có thể chép chép miệng tiếc nuối. Như Lan âm thầm gào thét, gào khóc: người nào còn dám nói với nàng Vương Phi là một người không biết giận, thì nàng sẽ liều mạng cùng người đó ngay. Hai người tự cho là nhỏ giọng thương lượng chuyện trả thù. Ngồi ở cách đó không xa, Sở Bá Ninh sắc mặt cổ quái nhìn họ, trong lòng suy nghĩ: Mộ Dung Phục, A Tử là ai? Họ muốn lấy độc trị độc thế nào? Chú thích: Mộ Dung Phục, A Tử là nhân vật trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. A Tử chuyên dùng độc, Mộ Dung Phục thì xài mưu kế. Hết chú thích. Hoa nở hai đóa, tất cả nằm trên một nhánh. An nàng bên này náo nhiệt trong phòng hảo hạng. Thừa tướng phu nhân đang cùng con gái hiếm khi mới có dịp về nhà mẹ đẻ trò chuyện. Mẹ, người không biết đâu, mới vừa rồi chuyện ở trước đại môn thật đúng là khó coi. Cho dù An An làm vương phi, nhưng cũng là muội muội, Túc Vương nên cũng coi con là tỷ tỷ đúng không? Lục Phỉ Dung tức giận: thề tử về nhà mẹ đẻ, nam nhân tới xem náo nhiệt làm gì chứ? Đây không phải làm trò cười cho người ta sao? Giọng của Lục Phỉ Dung rõ ràng xem thường hành động của Túc Vương. Nếu không phải là biết tính An An, nàng cũng sẽ tin tưởng chuyện trên phố đồn đại An An là đố phụ rồi. Thừa tướng phu nhân nghe thấy câu mày, giả vờ giận đưa tay vỗ con gái nói: con bé này, tính tình tranh cường háo thắng cũng nên sửa đổi một chút. Túc Vương là ai? Cho phép con nói bậy bạ hay sao? Chớ nói một mình chồng con, cho dù ngay cả cha con cũng tránh trách nhiệm không nổi. Nếu như cảm thấy khó chịu, ức, ban đầu sao lại chọn Quan Lục đại phu? Nếu là gả cho công tử Hà Thái Phó, ai dám coi thường con? Nói đến đây, thừa tướng phu nhân cũng có tức. Trong kinh thành có bao nhiêu con nhà quan lại quyền thế chờ con gái chọn. Con gái bà có chủ kiến, chọn tới chọn lùi, cố tình chọn Quan Lục đại phu. Chuyện này bị không biết bao nhiêu người nhạo báng. Mẹ, sao người còn nói chuyện này? Tướng công đối với con rất tốt, con gả cho hắn so gả với con trai Hà Thái Phó tốt hơn nhiều. Lục Phỉ Dung mím môi phản bác, sau đó lại thêm một câu: sao con lại không tốt? So với A Nan gả cho Túc Vương thì tốt hơn nhiều. Người cũng biết mà, hiện tại có bao nhiêu người đánh cuộc, nếu cho A Nan lúc nào thì bị Túc Vương khắc chết. Đều chọn A Nan lúc nào thì bị Túc Vương khắc chết. Lục Phỉ Dung cười khúc khích: con cười cái gì? Lời này ngàn vạn lần đừng nói ở trước mặt phụ thân con. Thừa tướng phu nhân khiển trách một câu. Lục Phỉ Dung biểu môi: biết rồi, phụ thân thiên vị Anan thật giống như nữ nhi không phải là con gái của phụ thân vậy. Thừa tướng phu nhân lắc đầu, cũng biết nàng ta bướng bỉnh nên dặn dò, dù sao con cũng đừng đi trêu chọc Túc Vương là được, tính tình của con cũng nên sửa đổi một chút đi, không cho phép đến trước mặt Anan nói bậy đâu. Mẹ, con có phải con ruột mẹ hay không? Hơn nữa Anan là thứ nữ, là gặp xui 8 đời mới có thể gả cho Túc Vương. Mẹ cũng biết kinh thành đồn đại chuyện gì mà, còn nói thế là cũng tội nghiệp cho cô ta đó. Lục Phỉ Dung châm chọc cười nói, Thái hậu thì như thế nào, còn không phải là cho con trai bà ta mặt mũi, cũng không nhìn đến đức hạnh của mình. Lục Phỉ Dung nhẹ nhàng hừ một tiếng, cực kỳ xem thường hành động của Thái hậu. Thấy nàng càng nói càng kỳ cục, thừa tướng phu nhân chỉ có thể lắc đầu thở dài, không thể không rời đi đề tài, nói chuyện về cháu ngoại của mình. Vừa nói đến con trai, Lục Phỉ Dung rốt cuộc che giấu tính khí, bộ mặt tự ái cùng mẫu thân nói chuyện của con. Hai mẹ con đang nói say sưa thì đột nhiên bên ngoài vang lên một trận ồn ào. Thừa tướng phu nhân giật tái mặt, hướng người tiến vào mắng, vội vội vàng vàng làm cái gì, càng ngày càng không có quy củ. Tiến vào là một vị lão ma ma, quỳ gối trước mặt thừa tướng phu nhân, hung hăng dập đầu mấy cái nói, Tam phu nhân van cầu ngài cứu Lâm thiếu gia, ngài ấy bị treo cổ. Thừa tướng phu nhân vừa nghe, vội đứng lên, tay cũng run lên, liên tục hỏi đợi đã xảy ra chuyện gì. Lục Chí Lăng là con trai trưởng duy nhất của đại ca Lục thừa tướng, tất cả mọi người đều cưng chiều, là sinh mạng của lão thái thái. Nếu ở nơi này có chuyện ngoài ý muốn gì, bà sẽ không thoát được tội, tuyệt đối sẽ bị trưởng phu cùng lão thái thái oán hận. Hết chương 22.